Chương 2111, liên tục gặp siêu cấp hung thú, hạ, âm. Thổ thuẫn vỡ vụn, nhưng ngay lúc này Lục Trạch đã xoay người, dùng một quyền nghênh đón móng vuốt của Tinh Tinh sừng dài. Âm, lại là một tiếng va chạm, cả hai đồng thời bay ngược ra ngoài. Ở đằng xa, Lục Trạch dừng cơ thể đang bay ngược lại, trong mắt có phù văn huyết sắc lóe lên, thần thuật lôi hành toàn lực vận chuyển, lại lần nữa bay về phía Tinh Tinh sừng dài. Tinh Tinh sừng dài ổn định thân hình, gào lên đau đớn lắc lắc chân phải của mình, sau khi nhìn thấy Lục Trạch xông tới, tức khắc cũng trống giận lên. Dù sao cũng cương như nhau, từng tiếng nổ vang vọng khắp trời đất, thân thể Lục Trạch và Tinh Tinh sừng dài lóe lên bất định trên không trung, mới đó đã giao thủ hơn trăm lần, dư âm hóa thành phong bạo, tàn sát bừa bãi trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt và hố sâu, đầy rẫy hỗn độn, nhưng sau mỗi một lần va chạm, Tinh Tinh sừng dài đều phát ra một tiếng kêu gào đau đớn. Tiếng kêu đau đớn dần dần biến thành tiếng gào thét, chân phải của nó vì va chạm liên tục mà máu tươi đầm đìa, xuất hiện từng vết rách nứt. Nếu nói về cứng đối cứng, chiến lực của Lục Trạch so với Tinh Tinh sừng dài mạnh hơn không ít, sau hơn 10 giây ngắn ngủi, Lục Trạch lại lấn người lên lần nữa, năng lượng cầu đen trắng trong tay bắn ra, buộc Tinh Tinh sừng dài phải né tránh, sau đó dùng một quyền đánh mạnh về phía cái đầu to lớn của nó. Tinh Tinh sừng dài chỉ kịp giơ tay phải lên ngăn cản, ken két. Quyền trảo đụng nhau, từng tiếng xương nứt chói tai vang lên, chân phải của Tinh Tinh sừng dài gãy ra, máu tươi văng tung tóe trên không trung. Nắm đấm của Lục Trạch nặng nề rơi vào cái đầu to lớn của nó. Ầm, một tiếng động ầm ầm vang lên, thân thể Tinh Tinh sừng dài bắn xuống mặt đất, trên mặt đất lún thành một cái hố sâu. Tinh Tinh sừng dài nằm dưới đáy hố, máu tươi trên đầu chảy ròng ròng, bị đánh nặng như thế, nó còn chưa kịp phản ứng, Lục Trạch đã dừng lại bên cạnh nó, ánh mắt lạnh như băng. Hai tay hắn siết chặt, liên tục đánh xuống. Ầm ầm ầm. Theo từng tiếng vang nặng nề, máu tươi đen kịt phun trào, vài giọt máu tươi văng lên khuôn mặt tuấn tú của Lục Trạch. Nhìn Tinh Tinh sừng dài mất đi sự sống, Lục Trạch từ từ thu tay lại, đưa tay lau máu tươi đen kịt trên mặt đi, bình tĩnh nhìn thi thể kia hóa thành tro tàn. Sau vài hơi thở, thi thể nó hóa thành tro tàn, để lại rơi xuống đầy mặt đất, giống như côn trùng hắc thiết siêu cấp lần trước. Chùm sáng màu đỏ siêu cấp và chùm sáng màu tím siêu cấp, quả cầu pha lê thần thông, mảnh vỡ phù văn thần thuật, hai khối thủy linh màu lam siêu cấp và hai khối quan cầu huyết sắc siêu cấp. Khóe miệng Lục Trạch nhếch lên, lộ ra nụ cười. Không hổ là hung thú siêu cấp, đồ rơi xuống tương đối phong phú. Sau khi nhặt đồ lên, Lục Trạch vui vẻ bay về phía sơn động xa xa, giống như sào huyệt của côn trùng hắc thiết siêu cấp lần trước gặp phải. Giữa không trung trong sơn động có một phù văn có ma khí màu đen lan tràn trôi lơ lửng. Lục Trạch đưa tay chạm vào phù văn, từ áo nghĩa lưu chuyển trong phù văn nhận được thông tin. Cũng có một phù văn thần thuật dùng một lần như lần trước, cái này cũng có một phù văn thần thuật dùng một lần, thần thông ma khí bộc phát, có thể bộc phát tốc độ cực nhanh trong nháy mắt, cũng là sau khi sử dụng sẽ kéo dài nửa giờ, không cần Lục Trạch tiêu hao năng lượng, xem như con ác chủ bài bảo toàn mạng. Dù sao chỉ cần chạy nhanh, cũng không ai đuổi kịp. Đánh không lại thì bỏ chạy. Lục Trạch vui vẻ thu phù văn vào, sau đó lại bắt đầu xuất phát đánh giả ngoại. Hơn 10 giờ sau, Lục Trạch đứng trong hố sâu, nhìn một con ác ma độc giác lang dần dần tiêu tán trong hố đó, hơi thở ra một hơi. Con thứ ba, đây là con hung thú siêu cấp thứ ba Lục Trạch thu hoạch. Thi thể nó hóa thành tro tàn, để lại một đống chùm sáng siêu cấp và quan cầu màu lam siêu cấp, quan cầu huyết sắc siêu cấp cùng với một mảnh vỡ phù văn thần thuật. Lục Trạch nhặt đồ lên, cộng với mảnh vỡ phù văn thần thuật của con côn trùng hắc thiết siêu cấp đã đụng phải trước đó, chỉ cần gom đủ 4 khối là có thể đạt được thần thuật hoàn chỉnh. Chương 2112, trở về hiện tại, hắn đã đạt được 3 khối, chỉ cần tìm thêm một khối nữa sẽ có thần thuật hoàn chỉnh. Lục Trạch có chút chờ mong, theo tu vi càng ngày càng cao, thần thuật lôi hành đã không thể làm cho Lục Trạch thỏa mãn. Những gì hắn đang theo đuổi là nhanh hơn và mạnh hơn. Sau khi nhặt đồ đạc trên mặt đất lên, Lục Trạch lại đi vào trong huyệt động, cũng là một phù duy nhất, đây là thứ ba. Vui vẻ thu hồi phù văn, Lục Trạch lại bay về phía xa. 3 tiếng sau, Lục Trạch lại phát hiện một huyệt động, cảm nhận được khí tức cường đại phát ra từ bên trong. Ngay lập tức, ánh mắt hắn sáng lên, trực tiếp vọt tới. Hung thú siêu cấp đại biểu cho số lượng lớn tài nguyên mà, không cần thì phí quá. Đúng lúc này, khí tức trong huyệt động bộc phát, một đạo hắc quang vọt ra. Dừng lại trước người Lục Trạch, thân thể Lục Trạch lập tức cứng đờ, dừng tại chỗ, nhìn con ác ma độc giác lang trước mắt này, mồ hôi lạnh trên trán Lục Trạch đều tuôn ra. đây vậy mà lại là một con ác ma độc giác lang hành tinh cấp đỉnh phong, đánh không lại rồi, phải nghĩ cách chuồn thôi. Ý nghĩ của Lục Trạch còn chưa kịp chuyển biến, con ngươi màu đỏ ngòm của ác ma độc giác lang đã hiện lên vài phần hung ác, nó gầm nhẹ một tiếng, ma khí toàn thân tràn ngập bốn phía, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được toàn thân đau đớn, ý thức tiêu tán. Trong phòng, Lục Trạch mở to mắt, mồ hôi lạnh toàn thân toát ra, cơn đau nhức kịch liệt kích thích thần kinh của hắn. Khóe miệng hắn khẽ giật giật, có chút bất lực. Lúc đầu hắn còn tưởng trong huyệt động kia chắc chỉ có hung thú siêu cấp hành tinh cấp 5 đoán thôi. Vậy mà lại là hung thú siêu cấp hành tinh cấp đỉnh phong, vậy ai đối đầu lại nó chứ? Cho dù là hung thú hành tinh cấp đỉnh phong bình thường, Lục Trạch cũng không chắc chắn có thể thắng nổi, đụng phải hung thú siêu cấp, ngay cả chết như thế nào hắn cũng không biết. Điều này rất khó chịu. Nhưng rất nhanh, tâm trạng Lục Trạch lại kích động. Lần này thu hoạch rất lớn. Lục Trạch nhìn ba mảnh vỡ phù văn thần thuật trong không gian nhỏ trong đầu, ba khối phù văn thần thuật dùng một lần, sáu khối quang cầu huyết sắc siêu cấp, sáu khối quang cầu màu lam siêu cấp cùng với các loại chùm sáng và quả cầu pha lê thần thông, hắn không khỏi nở nụ cười. Đợi đến khi hắn tập hợp đủ đến phù văn thần thuật hoàn chỉnh mới dùng đến quang cầu màu lam siêu cấp, còn quang cầu huyết sắc siêu cấp có thể làm cho thân thể của hắn tăng lên rất lớn lần nữa. Hơn nữa, chùm sáng màu đỏ siêu cấp còn có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên một đoạn, thu hoạch quá lớn. Đủ để Lục Trạch nhanh chóng tăng lên trong thời gian ngắn, đợi đến khi cơn đau dịu đi, Lục Trạch không chút do dự, nhắm mắt lại và bắt đầu tu luyện. Ta thích tu luyện làm cho ta vui vẻ. 20 ngày sau, Lan Giang Tinh. Một chiếc phi thuyền tư nhân hình giọt nước màu vàng xẹt qua tầng khí quyển của Lan Giang Tinh và dừng lại trên không trung. Bên trong phi thuyền, Nam Cung Tĩnh rót rượu vào miệng, tùy tiện nói, đến rồi. Lục Trạch cười nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Lục Ly và Alice đều gật đầu, trong mắt có chút chờ mong. Đã một năm rồi, các nàng không gặp được cha mẹ mình, tuy là không nói gì nhưng trong lòng vẫn rất nhớ. Đám người ra khỏi phi thuyền, sau khi Nam Cung Tĩnh thu phi thuyền vào không gian giới chỉ rồi cũng nhảy xuống mặt đất. Tàu Kim Tuyền trực tiếp dừng trên bầu trời nhà Lục Trạch, dù sao thân phận của bọn họ đặc biệt. Nếu như vào trạm hàng không chắc sẽ gây ra nháo nhào không nhỏ, loại chuyện này quá phiền phức, đám người vẫn không quá muốn xuất đầu lộ diện. Chẳng mấy chốc, đám người đã rơi vào trong sân nhà Lục Trạch. Lục Trạch quay đầu nhìn sân và căn nhà nhỏ quen thuộc, hơi nhếch khóe miệng, trong mắt mang theo vài phần hoài niệm. Chương 2113, không hổ con ngoan nhà ta đã lâu không về. Hắn cảm thán, ánh mắt dừng ở võ đạo quán cách đó không xa, hơn một năm trước. Hắn và Lục Ly còn ở đây đấu võ, lúc mới đầu hắn bị Lục Ly đánh cho rất thảm. Nghĩ tới đây, Lục Trạch quay đầu liếc Lục Ly bên cạnh, Lục Ly đúng lúc cũng quay đầu nhìn Lục Trạch, hai người liếc nhau, ánh mắt đều khẽ động, mỉm cười, nhìn thấy bộ dáng hai người nhìn tới nhìn lui, trong con ngươi dịu dàng của Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mang theo vài phần trêu chọc nói, đừng nhìn nữa, mấy người chúng ta vẫn còn đây. Nghe được lời của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly lập tức dời ánh mắt đi. Trên gương mặt hiện lên một chút đỏ ửng, Lục Trạch cũng lúng túng mỉm cười. Nam Cung Tĩnh bên cạnh, ánh mắt của Lâm Linh và Alice làm cho hắn kinh hồn bạc vía. Hắn vội vàng nói, được rồi, đi vào đi, không biết cha và mẫu thân đại nhân có ở nhà không? Nói xong, mấy người đi tới cửa và mở cửa đi vào. Sau đó, mọi người lại phát hiện Phó Thư Nhã và Chúc Hồng Liên đều ở đây, hai người lúc này đang xem phim truyền hình trên màn sáng, trên bàn trà còn để các loại đồ ăn vặt. Trong tay hai người, mỗi người còn cầm một gói khoai tây chiên, nhìn qua có vẻ rất hưởng thụ. Sau khi nhìn thấy đám người Lục Trạch đi vào, Phó Thư Nhã lập tức sửng sốt, sau đó lộ ra cảm xúc vui mừng, con ngoan của ta, sao các ngươi lại trở về? Mà Chúc Hồng Liên cũng mỉm cười với đám người Lục Trạch, về rồi à. Với thực lực của nàng, đương nhiên lúc đám người Lục Trạch vừa tới đã phát hiện, chỉ là không nói ra mà thôi. Lúc nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của Phó Thư Nhã, Chúc Hồng Liên lại cảm thấy có chút thú vị. Sau này có thể lấy chuyện này ra trêu chọc nàng. Lục Trạch nhìn khoai tây chiên trong tay hai người và các loại đồ ăn vặt trên bàn trà, khóe miệng không khỏi giật giật. Hai người này bao nhiêu tuổi rồi, lại còn trang bị đầy đủ để xem phim truyền hình. Quả thực kinh khủng vậy. Hắn mỉm cười, vâng, con đã về rồi. Nói xong, hắn đi đến bên cạnh Phó Thư Nhã ngồi xuống, Lục Ly cũng mỉm cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh Phó Thư Nhã. Alice mang theo nụ cười rạng rỡ nhào vào lòng Chúc Hồng Liên. Mẹ, có nhớ con không? Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa cùng với Lâm Linh đều chào hỏi Phó Thư Nhã và Chúc Hồng Liên, sau đó ngồi xuống sofa. Phó Thư Nhã nhìn Lục Trạch một chút, lại nhìn Lục Ly, cuối cùng nhìn đám người Nam Cung Tĩnh, khóe miệng không khỏi co giật. Lần trước nàng đã suy đoán, sau đó càng có rất nhiều giới truyền thông đang suy đoán quan hệ của Lục Trạch, hiện tại nàng cơ bản đã xác định được. Mấy cô gái ưu tú này hình như đều có quan hệ như vậy với con ngoan nhà mình. Không hổ là con ngoan nhà mình, thật lợi hại. Trong lòng Phó Thư Nhã có chút vui sướng, nàng cười tủm tỉm chào hỏi đám người, sau đó trò chuyện. Về phần Chúc Hồng Liên, nàng cũng nhìn Lục Trạch một chút, lại nhìn Alice dính lấy nàng, không khỏi có chút bất lực. Nàng không giống Phó Thư Nhã, nàng đương nhiên rất hy vọng Alice có thể càng thêm hạnh phúc, nhưng những cô gái khác đều không kém Alice, Lục Ly và Nam Cung Tĩnh lại rất quen thuộc với nàng, hơn nữa nhìn Alice bây giờ như vậy, nàng cũng không tiện nói gì. Lúc trước lúc Tầm Song đi theo đoàn đoàn tộc, không phải cũng không biết nên nói gì sao? Nàng vẫn biết điều đó. Mấy người ngồi trên sofa vừa xem TV vừa nói chuyện, ban đầu Phó Thư Nhã còn ân cần hỏi han Lục Trạch, quan tâm các kiểu. Ngay sau đó, chủ đề lại chuyển đến đám người Lục Ly, Lục Trạch lại phát hiện mẫu thân đại nhân nhà mình hình như vứt bỏ mình, hắn hoàn toàn không chen lời vào được sao. Vì thế, Lục Trạch chỉ có thể ngồi trên sofa nghe mấy người nói chuyện phím, đồng thời xem phim truyền hình trong màn sáng. Chương 2114, người tí hon màu vàng sẽ xong đời trong màn sáng. Một thanh niên trẻ anh tuấn mặc chiến giáp ôm một thiếu nữ xinh đẹp cũng mặc chiến giáp, phía sau pháo hỏa ngút trời, tiếng giết không ngừng vang lên, chiến giáp của thiếu nữ trẻ đều vỡ vụn, toàn thân đầy máu tươi, khí tức suy yếu, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh niên trẻ anh tuấn, ta không được nữa, ngươi nhất định phải sống cho thật tốt. Khóe mắt của chàng thanh niên trẻ anh tuấn mang theo nước mắt, hơi lắc đầu, không, đừng nói nữa. Không được chết, ta không cho phép nàng chết. Cuối cùng, cô gái xinh đẹp kia vẫn nhắm mắt lại, tay từ trên mặt chàng thanh niên trẻ anh tuấn vô lực trượt xuống đất, sau đó chàng thanh niên trẻ anh tuấn gào khóc rất bi thương. Lục Trạch, hắn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình chắc chắn còn tốt hơn chàng thanh niên trẻ anh tuấn kia, hơn nữa bộ dáng cũng đẹp trai hơn thanh niên trẻ anh tuấn kia, nếu như hắn lên, người tí hon màu vàng kia sẽ xong đời. Không phải hắn khoe khoang, hắn chính là người đàn ông ở trước mặt những đại lão kia đều có thể biểu diễn thuần thục đó. Nhưng đám người Nam Cung Tĩnh bên cạnh xem lại cảm thấy có chút cảm động. Alice nhìn cốt truyện trong màn ánh sáng, lại nhìn Lục Trạch bên cạnh, hốc mắt đều đỏ lên, thấp giọng nói, thật cảm động. Lâm Linh ở một bên cũng nhìn thoáng qua Lục Trạch, khẽ gật đầu, ừm. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly đều nhìn Lục Trạch như có như không, sau đó hốc mắt ửng đỏ, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt cảm động. Lục Trạch, có cảm động đến thế không? Lục Trạch gãi đầu. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Hoàn toàn không hiểu phụ nữ bọn họ, Lục Trạch ngồi trên sofa nghe mấy người lớn nhỏ ríu rít tán gẫu, khó khăn chịu đựng mấy tiếng đồng hồ, Lục Văn và Melin mới từ ngoài cửa đi vào. Sau khi nhìn thấy đám người Lục Trạch, hai người sửng sốt, sau đó Lục Văn nở nụ cười cổ quái, ôi chao, Sơ Dương Quân đã trở về rồi à? Khóe miệng Lục Trạch giật giật, cha có giọng điệu gì vậy? Có người cha nào nói chuyện với con mình như vậy không? Bây giờ mẫu thân đại nhân hoàn toàn đứng về phía đám người Nam Cung Tĩnh, cha hiện giờ cũng hơi âm dương quái khí, Lục Trạch cảm thấy mình giống như thất sủng. Lục Văn cười lạnh, không trả lời. Tiểu áo bông nhà mình cũng bị tiểu tử thối này bắt cóc đi, tâm trạng hắn rất khó chịu, hơn nữa tiểu tử thối này lại còn đạp nhiều thuyền như vậy, điều này khiến hắn càng khó chịu hơn. Melin ở một bên nhìn Alice, cũng lạnh lùng cười. Về vấn đề này, hắn và Lục Văn là quan hệ đồng minh hợp tác chiến lược, Lục Trạch nhìn thấy bộ dáng cười lạnh của hai người, trong lòng cảm thấy vô tội. Hắn đã làm gì chứ? Rõ ràng hắn là một thiếu niên tốt mà nhỉ, thấy Lục Văn và Melin đã về, đám người Alice đi làm cơm tối, còn Lục Văn và Melin thì ngồi xuống, hỏi thăm chuyện của Lục Trạch trong khoảng thời gian này, Lục Trạch cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy là cha và Melin thúc hơi âm dương quái khí, nhưng ít nhất hắn không cần ngồi ngây ngốc nghe mấy cô gái và mẫu thân đại nhân cùng với Hồng Liên A Di tán gẫu với nhau về các loại quần áo, trang sức và những thứ khác. Nếu không hắn thật sự cảm thấy nổ não mất. Sau khi ăn cơm tối xong, Lục Trạch lại đưa cho Lục Văn và Phó Thư Nhã một chùm sáng màu đỏ mới, bảo đảm tài nguyên tu luyện tiếp theo cho bọn họ. Tu vi hiện tại của bọn họ mới chỉ ở đan võ cảnh, Lục Trạch còn cố ý đến bản đồ thứ hai và bản đồ thứ ba đánh chết một loạt hung thú. Thu hoạch chùm sáng màu đỏ cấp thấp, với tu vi hiện tại của hắn, đến bản đồ thứ hai và bản đồ thứ ba muốn đánh chết hung thú quả thực là chuyện quá đơn giản. Mà điều khiến Lục Trạch có chút bất ngờ chính là Merlin thúc lại không đưa ra ý kiến chỉ điểm cho hắn. Chương 2115, thành công rồi. Vốn dĩ hắn cũng đã định cho Merlin thúc một sự kinh ngạc. Sau khi đột phá hành tinh cấp 6 đoán, chiến lực của hắn có lẽ không kém mới đúng, kết quả không ngờ Merlin thúc lại không hề đề cập tới. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lục Trạch suy đoán có lẽ là do Nam Cung lão gia tử đã nói với Merlin thúc biểu hiện của mình ở trong bí cảnh lúc trước, nếu không thì không có lý nào lại không nói. Có điều, nếu Merlin thúc không đề cập đến chỉ điểm, Lục Trạch đương nhiên cũng không nói nhiều. Mấy ngày sau đó, ban ngày thì đám người Lục Trạch nói chuyện phiếm với người nhà, đi ra ngoài dạo chơi, buổi tối thì tự mình tu luyện, thoải mái nhàn nhã qua mấy ngày. Đợi đến năm sau, đám người Lục Trạch lại cưỡi tàu Kim Tuyền, rời khỏi tinh hệ Tu Rông. Trên tàu Kim Tuyền, phòng Lục Trạch, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh trên thân thể toát ra, toàn thân đau đớn không ngừng run rẩy. Nhưng trong mắt hắn lại lóe lên thần sắc phấn khởi. Hôm nay, cuối cùng hắn đã phát hiện ra các vết nứt thông qua thế giới dưới lòng đất một lần nữa. Sau khi tiến vào thế giới dưới lòng đất, Lục Trạch đã giết được hai con siêu cấp hung thú hành tinh cấp 5 đoán, thu được hai mảnh phù văn thần thuật. Cùng với ba mảnh trước đó, hắn có thể hợp nhất chúng lại thành một tấm phù văn thần thuật hoàn chỉnh. Lục Trạch có chút chờ mong, đây chính là thần thuật hành tinh cấp hẳn cũng không thể yếu mới phải. Một lát sau, đau đớn toàn thân tiêu tán, Lục Trạch gấp không chờ nổi vội vàng đưa tinh thần lực thăm dò vào không gian nhỏ trong đầu. Trong không gian nhỏ trong đầu, năm mảnh vỡ phù văn thần thuật màu đen lơ lửng cùng một chỗ. Tinh thần lực của Lục Trạch chậm rãi tới gần bao lấy bốn mảnh phù văn thần thuật, theo đó, từng đạo ma khí bao quanh bốn mảnh vỡ phù văn thần thuật lại hình thành một chùm sáng màu đen. Chỉ trong vài hơi thở, chùm sáng đen biến mất, lộ ra mảnh phù văn thần thuật hoàn chỉnh trôi nổi trong không gian nhỏ trong đầu. Thành công rồi! Trong mắt Lục Trạch lóe lên sự vui sướng, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cố gắng bình ổn sự kích động dâng trào trong tim, không ngay lập tức dùng phù văn thần thuật này để tu luyện. Hắn định sau khi quay trở lại tinh hệ Thự Quan, sử dụng phòng ngộ đạo để tu luyện thì tốc độ lĩnh ngộ có thể tăng lên gấp đôi. Nghĩ đến đó, đáy lòng Lục Trạch trầm lắng lại, bắt đầu cảm ngộ ma khí của thần thông. Vài ngày sau, nhóm người Lục Trạch quay trở lại nhà Nam Cung Tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Lục Trạch lại lần nữa tìm được khe hở của thế giới dưới lòng đất, thu thập được mấy mảnh vỡ của phù văn thần thuật, hợp lại được một mảnh phù văn thần thuật hoàn chỉnh. Lục Trạch tính đưa mảnh phù văn thần thuật này cho Nam Cung Tỉnh sử dụng, suy cho cùng thì phong cách chiến đấu của Nam Cung Tỉnh chính là tấn công trực diện, nhưng tốc độ của nàng lại không thể gọi là nhanh, điều đó quá nguy hiểm. Nếu như nàng có thể học được loại thần thuật này, chiến lực sẽ được tăng lên đáng kể, sự an toàn cũng sẽ tăng lên một bậc. Cứ cho nàng sử dụng trước, tính bền bỉ là cao nhất, dù sao hiện giờ Lục Trạch cũng đã phát hiện ra lối vào thế giới dưới lòng đất, không cần đến mấy ngày. Hắn đã có thể thu hoạch được mấy phù văn thần thuật hoàn chỉnh, đến lúc đó lại cho Thu Nguyệt Hòa Sa các nàng bốn cái cũng không thành vấn đề. Sau khi trở lại tinh hệ Thự Quan, mọi người lập tức đến phòng ngộ đạo tu luyện. Lục Trạch và Nam Cung Tỉnh muốn cảm ngộ thần thuật, mà những người khác cũng có không ít quả cầu pha lê thần thông cần cảm ngộ. Lục Trạch hẹn với mọi người xong, 10 ngày sau đi ra, đến lúc đó, Lục Trạch chắc là có thể thu được phù văn thần thuật mới, vậy thì những người khác cũng có thể tu luyện. Còn hơn một tháng nữa xuất phát đi hội nghị Đông Vực, Lục Trạch dự định trong khoảng thời gian này để cho tất cả mọi người học được tốc độ thần thuật kia. Chương 2116, lại viên mãn phòng ngộ đạo, Kim Diệu Tinh. Lục Trạch ngồi khoanh chân trong phòng ngộ đạo, nhắm mắt lại, tinh thần lực khuấy động phù văn thần thuật lan tràn sương đen. Phù văn thần thuật biến thành lưu quang chui vào trong cơ thể của Lục Trạch, từng đạo áo nghĩa huyền ảo hiện lên trong đầu của Lục Trạch. Lục Trạch không do dự, trực tiếp sử dụng một chùm sáng màu tím siêu cấp và thủy tinh màu lam siêu cấp. Trong não của hắn lập tức trở nên trong vắt, ngộ tính tăng mạnh, cộng thêm hiệu quả vốn có của phòng ngộ đạo, từng áo nghĩa không ngừng được Lục Trạch lĩnh ngộ. Sau 4 tiếng ngắn ngủi, cả người Lục Trạch đã dâng trào ma khí màu đen, trên ma khí xuất hiện từng phù văn hư ảo, thần thuật nhập môn. Lục Trạch chưa mở mắt, hắn tiếp tục cảm ngộ. Sau nửa ngày, phù văn trên ma khí đã trở nên hơi rắn chắc, thần thuật đã đến cấp thuần thục. Lúc này, hiệu quả của chùm sáng màu tím siêu cấp và thủy tinh màu lam siêu cấp trong đầu Lục Trạch đã tan đi, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Phù, Lục Trạch thở ra khí đục, giơ tay ra nắm thành quyền, trong mắt lóe qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hiệu quả tốt quá rồi, phù văn thần thuật của bản đồ thứ tư rõ ràng càng sâu xa phức tạp hơn thần thuật của bản đồ thứ ba, nhưng dưới sự trợ giúp của thủy tinh màu lam siêu cấp và chùm sáng màu tím siêu cấp, Tốc độ lĩnh ngộ của Lục Trạch lại nhanh hơn lĩnh ngộ phù văn của bản đồ thứ ba. Tốc độ này chắc không cần nửa tháng, Lục Trạch đã có thể lĩnh ngộ thần thuật này đến viên mãn rồi. Hắn nhìn ma khí tràn ra khắp người, nhớ ra còn chưa đặt tên cho thần thuật này. Lục Trạch nghĩ nếu đã là ma khí bùng phát thăng cấp tốc độ, vậy thì gọi là ma khí bùng phát là được. Đơn giản, dễ hiểu. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Lục Trạch nhắm mắt lại, tiến vào không gian săn thú. Sau khi ra khỏi không gian săn thú thì tiếp tục cảm ngộ thần thuật. 10 ngày sau, Lục Trạch ngồi khoanh chân trong phòng ngộ đạo, trong phòng ngộ đạo không lớn kia tràn đầy ma khí, quanh người Lục Trạch lưu chuyển từng phù văn, lúc này phù văn đã hoàn toàn ngưng tụ, giống như thực thể. Một lát sau, ma khí tan biến, Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt có phù văn màu đen chợt lóe qua, thần thuật ma khí bùng phát, viên mãn. Khóe miệng hắn cong lên, mang theo nụ cười. Tốc độ lĩnh ngộ này vượt qua sức tưởng tượng của hắn, 10 ngày đã lĩnh ngộ một thần thuật trung phẩm hạ cấp đến mãn cấp, chắc không tính là yếu nhỉ. Lục Trạch đứng dậy, vươn vai, xương khớp cả người kêu răng rắc. 10 ngày ngồi yên không cử động, cũng may tu vi của hắn cao, nếu không cái eo già đã không chịu nổi rồi. Lục Trạch ra khỏi phòng ngộ đạo, hàng tinh khổng lồ tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu lên mặt của Lục Trạch, hắn khẽ híp mắt lại, nhìn xung quanh. Có mấy người đang xếp hàng ở khu chờ của phòng ngộ đạo sau khi thấy Lục Trạch, bọn họ đều trợn to mắt, dường như không ngờ lại gặp Lục Trạch ở đây. Có điều mấy người đều không tiến tới bắt chuyện, chỉ là cứ đứng đó tò mò nhìn Lục Trạch. Lục Trạch đã miễn dịch với ánh mắt như vậy rồi, hắn bước ra khỏi khu vực phòng ngộ đạo, chờ ở bên ngoài, ngay sau đó Nam Cung Tĩnh cũng bước ra khỏi phòng ngộ đạo. Cảm nhận được ánh mắt của người xung quanh, nàng hơi cau mày, sau khi thấy Lục Trạch ở bên ngoài, mắt nàng chợt sáng lên, bước qua. Thấy Nam Cung Tĩnh bước qua, Lục Trạch mỉm cười, lĩnh ngộ thế nào rồi? Nghe vậy hai tay Nam Cung Tĩnh chống nạnh, vẻ mặt đắc ý, ngươi cũng không xem ta là ai. Đã đến cấp tinh thông rồi, sắp sửa vào viên mãn, nghe vậy Lục Trạch cong khóe miệng. Ta đã viên mãn rồi. Nụ cười của Nam Cung Tĩnh cứng đờ, phồng miệng trừng Lục Trạch, vẻ mặt oán hận. Tên khốn nhà ngươi là cố tình đến đả kích ta đúng không? Chương 2117. Vui vẻ đương nhiên tốt hơn Lục Trạch vô tội. Không có, ta chỉ là muốn chia sẻ niềm vui với ngươi thôi mà. Có quỷ tin ngươi. Ngươi rõ ràng là muốn đâm tim ta. Nam Cung Tĩnh khinh bỉ nhìn Lục Trạch. Lúc này, Lục Ly đã bước ra, sau khi thấy Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch ở bên ngoài, đã bước ngay tới, thấy dáng vẻ oán hận của Nam Cung Tĩnh, Lục Ly mỉm cười nói, Tĩnh tỷ tỷ, ca ca bắt nạt ngươi sao? Nam Cung Tĩnh lườm Lục Trạch. Sau đó giơ tay khoác vai của Lục Ly, gật đầu, đúng vậy, tên khốn này quá đáng quá rồi, cố tình đã kích ta. Lục Ly như có chung kẻ địch. Quá đáng quá rồi. Lục Trạch, hắn hơi cạn lời nhìn Lục Ly. A Ly, ngươi cũng chưa thấy ta đã kích gì tên này đúng chứ? Lục Ly mỉm cười, nhìn Lục Trạch, nói cứ như ta không biết tính ngươi vậy, lẽ nào Tĩnh tỷ tỷ nói sai chắc? Lục Trạch nhìn Lục Ly mỉm cười, cười gượng. Hơi ngại nói chuyện rồi. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng, giơ tay ôm lấy Lục Ly. Vẫn là A Ly tốt, tên khốn A Trạch này chọc giận người quá. Lục Trạch nhìn hai người ôm ấp, không khỏi trợn trắng mắt, các ngươi chú ý hình tượng đi, đang ở bên ngoài đấy. Biểu cảm của người xếp hàng bên cạnh nhìn bọn họ cứ như gặp ma vậy, Lục Trạch cũng hơi xấu hổ. Nam Cung Tĩnh và Lục Ly lúc này mới nhớ ra, Nam Cung Tĩnh xấu hổ buông một tay, nhưng mà vẫn khoác vai của Lục Ly, chẳng mấy chốc. Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh và Alice đã lần lượt đi ra ngoài. Sau khi mấy người đều đi ra, Lục Trạch nhìn quần chúng vây xem đang nhìn lén bên này, nói, đi thôi. Từ mấy người rời khỏi khu vực phòng ngộ đạo, quần chúng vây xem vốn đang nhìn lén bên này mới bắt đầu thì thầm to nhỏ. Không ngờ lại gặp nhóm người Sơ Dương Quân ở đây, hôm nay vận may tốt quá rồi. Đúng đấy, Lục Trạch tiểu ca ca là thần tượng của ta đấy. Trông đẹp trai như vậy. Còn xuất sắc như vậy, nếu không phải bên cạnh có nhóm người Nam Cung công tử, chắc chắn ta đã lên bắt chuyện rồi. Mà nói, trong bọn họ thân mật như vậy, lẽ nào thật sự giống như trên tin tức sao, điều này không phải chuyện rất rõ ràng à. Ngưỡng mộ tới mức mặt mày méo mó, đừng ngưỡng mộ nữa, nếu như các ngươi xuất sắc được như Lục Trạch tiểu ca ca, ta cho không ta cũng bằng lòng. Nhóm người Lục Trạch rất nhanh đã ra khỏi Kim Diệu Thành, mấy người đến chỗ của lão gia tử đón anh. Mấy người Nam Cung Tĩnh kéo Lục Trạch hoảng loạn bỏ chạy dưới lời thúc giục bọn họ sinh con của lão gia tử. Trên tàu Kim Tuyền, Nam Cung Tĩnh tu ừng ực rượu trái cây màu vàng, mặt đẹp nhuốm đỏ hồng hào. Lão gia tử thật là... Mỗi lần gặp đều dục, vốn là gặp mặt dục cưới, giờ thì hay, trực tiếp dục sinh con luôn. Trong lòng Nam Cung Tĩnh khổ, rõ ràng nàng mới 18 tuổi được không? Đâu có sinh con sớm như vậy chứ, ấm ức tới mức muốn ông chặt lấy bản thân đáng yêu. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nhẹ nhàng nhấp chút rượu trái cây màu vàng, liếc nhìn Lục Trạch mỉm cười, nói, tiểu đệ để Lục Trạch hình như rất vui vẻ. Lục Trạch ho khan, vẻ mặt nghiêm trang nói, cuộc sống đương nhiên vui vẻ sẽ tốt hơn, cứ mặt ủ mày cho không phải rất mệt à. Mấy người nghe Lục Trạch ăn nói lung tung, liên tiếp trợn trắng mắt, tỏ ý không muốn nói chuyện. Phi thuyền nhanh chóng về đến nhà. Mấy người bước vào phòng khách, nhào lên trên sofa, cuối cùng cũng về rồi. Alice vươn vai, mỉm cười, thỏa mãn thở dài. Lâm Linh hơi buồn cười nhìn Alice như con cá muối. Chương 2118, ngươi là hại nhất, ngươi quyết Alice, ngươi mệt như vậy sao? Không phải chỉ tu luyện ở trong phòng ngộ đạo 10 ngày thôi à? Alice chu miệng, vẻ mặt không thiết sống, ngồi trong đó không động đậy những 10 ngày, còn không mệt à? Mặc dù nàng ngồi thì ngồi được, nhưng cả ngày từ sáng tới tối đều tu luyện, trong lòng chắc chắn vẫn thấy mệt. Lục Ly vén mái tóc dài, giơ tay lấy một chùm sáng màu đỏ ra ném cho anh, sau khi thấy anh thỏa mãn há miệng đón lấy, nàng mới mỉm cười nói, ngươi chính là không có tính kiên nhẫn. Nghe vậy Alice lập tức kháng nghị, tu luyện vốn là rất nhạt nhẽo mà, ta thích nấu nướng hơn. Nghe Alice nói, Thu Nguyệt Hòa Sa trêu đùa nói, nếu như để lão gia tử nghe được lời của ngươi, chắc sẽ dạy dỗ ngươi, phiên phú của ngươi ngoài A Trạch ra thì chính là tốt nhất rồi. Alice vùi mặt vào trong gối ông của sofa, âm thanh hơi mơ hồ vang lên, có liên quan gì đâu, dù sao có học trưởng ở đây, Tĩnh tỷ tỷ và Hòa Sa tỷ tỷ ngươi cũng lợi hại như vậy, ta cứ làm tiểu trù nương của các ngươi là được rồi. Nam Cung Tĩnh vỗ cái mông cong lên của nàng, cười mắng, hóa ra ngươi trốn sau lưng bọn ta à. Alice vặn người, cười he he, Lục Trạch nhìn Alice vùi đầu của mình lại giống con đà điểu, cười nói, tiểu trù nương nên đi nấu cơm rồi, ta rất đói. Anh đang được cho ăn chùm sáng cũng giơ hai cái tay nhỏ lên. Ta cũng đói rồi. Alice lập tức bật dậy khỏi sofa, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạng, cười he he, tiểu trù nương tuân lệnh. Đi nấu cơm đây. Linh tỷ tỷ, Ali, chúng ta đi. Nói rồi nàng kéo Lâm Linh ở bên cạnh vào phòng bếp. Lâm Linh hơi bất đắc dĩ, tới đây, đừng kéo. Lục Ly mỉm cười đứng dậy, đi theo hai người vào phòng bếp. Nghe tiếng cười truyền ra từ phòng bếp, Nam Cung Tĩnh không khỏi lườm Lục Trạch, ngươi cứ chiều Alice. Lục Trạch nói, ăn no mới có sức tu luyện mà, hơn nữa lẽ nào các ngươi không muốn ăn đồ ngon Alice làm sao? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa không nói chuyện. Bọn họ đã quen món ngon của Alice rồi. Hơn nữa lúc chiến đấu, tất nhiên bọn họ sẽ đứng ở phía trước Alice, Lục Ly và Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa dựa vào người Lục Trạch, mỉm cười nói. Bây giờ tiểu đệ Lục Trạch, ngươi lợi hại nhất, ngươi nói là tính. Nghe vậy mắt Lục Trạch sáng lên, cái gì ta nói cũng tính sao? Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt lại, như cười như không nhìn Lục Trạch. Vấn đề này ngươi hỏi mấy người bọn họ, lông mày của Nam Cung Tĩnh nhếch lên, hai tay nắm thành quyền, nhìn chằm chằm Lục Trạch. Khóe miệng Lục Trạch co giật, lập tức không nói chuyện nữa. Sau khi ăn xong cơm tối, Lục Trạch đưa cho bốn phù văn thần thuật ma khí bùng phát cho bốn người Thu Nguyệt Hòa Sa. Thời gian 10 ngày này, Lục Trạch đặc biệt tìm thế giới dưới đất để đi rừng. Ngoài việc thu thập phù văn thần thuật cho bốn người Thu Nguyệt Hòa Sa, hung thú của thế giới dưới đất cơ bản đều là đi lại một mình, không dễ gặp đại lão, đi rừng tiện nhất, thu hoạch cũng lớn nhất. Bây giờ Lục Trạch đã thu thập được không ít thủy tinh màu lam siêu cấp và thủy tinh màu máu siêu cấp, thủy tinh màu máu và thủy tinh màu lam lại càng nhiều hơn. Hắn cũng chia cho mấy người Nam Cung Tĩnh một chút. Nghỉ ngơi ở nhà một ngày, nhóm người Lục Trạch lại đến phòng ngộ đạo, tiếp tục tu luyện. Lần này, bọn họ định tu luyện đến lúc xuất pháp mới ra ngoài. Hơn 20 ngày sau, nhóm người Lục Trạch ra khỏi phòng ngộ đạo, trở về sau Kim nghỉ ngơi một ngày, rồi đến tập hợp trước nhà gỗ nhỏ của lão gia tử ở Kim Diệu Tinh. Chương 2119, lại đột phá lần này đến hội nghị đông vực cũng là lão gia tử dẫn đội, ngoài nhóm người Lục Trạch và anh ra. Thiên tài đã đột phá hành tinh cấp như đám Lạc Băng Tình tất nhiên cũng phải đi cùng, cộng thêm một số cường giả hành tinh cấp như đám Tả Khâu Tầm Sông cũng đi theo, tạo thành đội ngũ đến hội nghị đông vực. Mọi người lên phi thuyền màu đen lúc trước đến đoàn đoàn tộc, xuất phát rời khỏi hệ Ngân Hà. Sau khi nhóm người Lục Trạch được sắp xếp phòng xong, bắt đầu tu luyện như bình thường. Sau hơn một tháng, phi thuyền đã đến biên cảnh Dực tộc mà mấy người Nam Cung lão gia tử đã hẹn trước đó. Đội ngũ của ba tộc Đoàn Đoàn tộc, Dực tộc và Mang tộc đã đợi ở đây, sau khi bốn tộc tập hợp thì rời khỏi biên cảnh Dực tộc, bay đến tinh hệ tổ chức hội nghị Đông Vực. Hơn một tháng sau, trong phòng của Lục Trạch, trên phi thuyền. Lục Trạch ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt nhắm chặt, xung quanh có linh lực màu kem dâng trào. Trong tế bào của hắn, linh lực màu kem dày đặc chậm rãi hòa vào trong nhân tế bào lấp lánh ánh sáng giữa tế nào. Trên nhân tế bào, linh văn thứ 8 dần dần ngưng tụ. Theo sự ngưng tụ của linh văn, dao động vô hình lan ra từ trong người Lục Trạch, khiến cho các mặt như linh lực, nhục thân, tinh thần lực của hắn đều nhanh chóng tăng lên. Vài tiếng sau, linh lực màu kem trong tế bào hoàn toàn hòa vào trong nhân tế nào, linh văn thứ 8 hoàn toàn hình thành. Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi màu đen lưu chuyển tia sáng rực rỡ. Lục Trạch khẽ thở ra khí đục, đứng dậy xuống giường, vươn vai, hiện ra nụ cười mỉm. Tu luyện hơn 2 tháng cuối cùng cũng đột phá hành tinh cấp 8 đoán rồi. Hắn cười bước ra khỏi phòng, đến phòng của anh. Anh Anh đang nằm bò trên giường, chân nhỏ nhẹ nhàng đá ga giường có tiết tấu, đang chăm chú xem phim hoạt hình trong màn chiếu. Tay nhỏ của nàng thi thoảng cầm đồ ăn vặt Alice chuẩn bị cho nàng ở bên cạnh, nhét vào trong miệng. Trên sofa, Lâm Linh và Alice đang nói chuyện trên sofa, tiếng cười vang lên không ngừng. Sau khi thấy Lục Trạch bước vào, mắt hai người chợt sáng lên. Alice cười sáng lạng, nhảy đến chỗ Lục Trạch, hai tay bắt lấy cánh tay của Lục Trạch. Học trưởng, cuối cùng ngươi cũng tu luyện xong rồi, đã những mấy ngày không ra ngoài rồi. Lục Trạch nhìn Alice hoạt bát, tinh thần vốn mệt mỏi sau khi tu luyện xong đã biến mất, hắn giơ tay xoa máu tóc màu lam của Alice, mỉm cười nói, đang đột phá cảnh giới. Hai người ngồi xuống sofa, Lâm Linh nhìn Lục Trạch, con ngươi linh động lưu chuyển ánh sáng, nhẹ giọng hỏi, đột phá rồi ư? Lục Trạch gật đầu. Ừ, hành tinh cấp 8 đoán rồi. Alice cười hì hì nói, học trưởng thăng cấp nhanh quá. Với tốc độ này, đợi lúc chúng ta đến hội nghị Đông Vực, tu vi của học trưởng đã đến hành tinh cấp rồi. Đâu có dễ như vậy. Lục Trạch gõ trán của Alice. Tên này nghĩ rõ là đẹp. Trên thực tế, thời gian này tốc độ tu luyện của hắn đã chậm đi không ít, vì bây giờ Lục Trạch nhiều nhất chỉ có thể giết được hung thú hành tinh cấp 9 đoán. Hiện giờ hắn căn bản không đánh lại được hung thú hàng tinh cấp. Mặc dù hắn đã rất lâu không ra tay với người ta rồi, nhưng theo ước chừng của hắn, chiến lực hiện giờ của hắn cùng lắm là gần bằng cường giả hàng tinh cấp vòng 2 bình thường. Còn hung thú hàng tinh cấp trong không gian săn thú là có thần thông huyền bí, chiến lực tất nhiên không phải hàng tinh cấp bình thường có thể so sánh. Ít nhất hắn cũng cần phải đợi tu vi đến hành tinh cấp đỉnh phong mới có thể đánh lại. Thậm chí, lúc hành tinh cấp 7 đoán, ngay cả hung thủ hành tinh cấp đỉnh phong hắn cũng không phải đối thủ, bây giờ cho dù đã đột phá hành tinh cấp 8 đoán, hắn cũng vẫn không nắm chắc gì, cho nên giờ hắn chỉ có thể dùng chùm sáng màu đỏ của hung thú thần thông bình thường hành tinh cấp đỉnh phong để tu luyện, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ giảm xuống, theo ước tính của hắn, sợ là cần phải 2 tháng, thậm chí lâu hơn mới có thể đột phá hành tinh cấp 9 đoán. Chương 2120, Hải tặc vũ trụ. Mục tiêu hiện giờ của hắn chính là đạt đến hành tinh cấp 9 đoán trước khi đến hội nghị Đông Vực là được rồi. Có điều đây dù sao cũng là chuyện trong không gian săn thú, tất nhiên Lục Trạch không tiện nói với Alice. Nếu như nhóm người nữ tử quỷ có thể vào không gian săn thú giúp hắn đi rừng thì tốt, có thực lực của 5 người các nàng phối hợp với hắn, bây giờ hắn nắm chắc có thể giết chết hung thú siêu cấp hành tinh cấp đỉnh phong. Có điều, không gian săn thú người khác căn bản không thể vào, hắn cũng hết cách. Lúc Lục Trạch suy ngẫm, Alice xoa trán, chu miệng nói, học trưởng lại gõ trán của ta. Cảm giác bây giờ ngươi đã thành thói quen rồi. Ta sẽ bị ngươi gõ ngốc đấy, Lục Trạch hơi nghi ngờ. Ta hay gõ lắm sao? Lâm Linh trợn trắng mắt. Có phải thường xuyên hay không trong lòng ngươi không rõ à? Nàng cũng bị gõ rất nhiều lần rồi. Lục Trạch, hắn nhìn tay của hắn, rơi vào suy tư. Không lẽ thật sự bị nghiện sao? Chẳng trách lúc trước nữ tử quỷ luôn thích gõ trán của hắn. Lúc này, cửa phòng mở ra, Nam Cung Tĩnh bước vào, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi kỳ quái. Nam Cung Tĩnh nhìn ánh mắt của Lục Trạch, mặt lập tức cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Lục Trạch kéo khóe môi, ngón tay khẽ cử động, cười nói, không có gì. Nam Cung Tĩnh nghi ngờ nhìn Lục Trạch, thấy Lục Trạch không có động tác gì, lúc này mới bước tới ngồi xuống sofa, vừa ngồi xuống. Nam Cung Tĩnh đã lấy rượu trái cây màu vàng ra, vui vẻ uống, mặt đẹp nhanh chóng đỏ ửng. Ực ực ực. Ha, Sau khi tu luyện xong uống mấy ngụm ngon lành, đúng là hưởng thụ lớn trong đời người. Ánh mắt của nàng nhìn rượu trái cây màu vàng cũng hơi mơ màng. Lâm Linh hơi bất đắc dĩ, Tỉnh tỷ tỷ, bây giờ rượu trái cây màu vàng chắc đã không thể nâng cao cường độ nhục thân của ngươi nữa rồi nhỉ? Mỗi ngày ngươi còn uống như vậy à? Nghe vậy Nam Cung Tỉnh hơi không phục, giải thích, uống rượu là một loại hưởng thụ, cũng không phải chỉ có ích với tu vi của bản thân mới có thể uống. Rượu trái cây này ngon như vậy đương nhiên phải uống nhiều rồi. Alice lè lưỡi, nhỏ giọng nói, ngon thì ngon, chỉ là dễ say quá rồi, lần trước ngươi uống say còn suýt nữa với học trưởng, hừ. Alice, ngươi đừng nói nữa. Alice còn chưa nói xong, sắc mặt Nam Cung Tỉnh đã đỏ ửng kêu dừng, khóe miệng Lục Trạch co giật, nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước tên này uống say. Tên này suýt nữa đã đẩy ngã hắn rồi, cũng may lúc đó Lục Trạch còn chút lý trí. Dù sao lúc đó anh còn chưa ngủ say, đang mở to mắt nhìn bọn họ. Nếu không, có lẽ sau đó bọn họ đã làm hết điều nên làm rồi nhỉ? Lục Trạch chẹp miệng, hơi tiếc nuối. Thấy Lục Trạch chẹp miệng, sắc mặt Nam Cung Tỉnh càng đỏ hơn. Chuyện lúc đó, mấy người bọn họ đều đã biết, vì chuyện này, nàng đã bị mấy người oán trách không ít, nhất là hồ ly tinh kia. Nàng nhìn rượu trái cây màu vàng trong tay, muốn bỏ xuống rồi lại không nỡ, sắc mặt xoắn xuýt, cuối cùng nàng cắn răng. Nhắm mắt lại rồi tu mạnh, sau đó lại thoải mái hà hơi. Một lát sau, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đã tới. Khi anh kêu đói, Alice, Lục Ly và Lâm Linh đã vào phòng bếp nấu cơm. Sau khi ăn trưa xong, mấy người đang nghỉ ngơi, đúng lúc này phi thuyền chợt chấn động, tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Mấy người Lục Trạch lập tức cau mày, sắc mặt nặng nề đứng lên, xảy ra chuyện gì rồi? Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ híp mắt phượng lại. Không biết. Lục Trạch lắc đầu, quay đầu nhìn anh vô tội chớp mắt, anh, bên ngoài sao vậy? Anh chớp mắt, tiếng nói thản nhiên trong veo vang lên, phi thuyền bị bao vây rồi, chúng ta đã ra khỏi thông đạo gấp khúc, đang bị tấn công, anh vừa dứt lời, tiếng phát thanh đã vang lên. Mọi người chú ý! Phi thuyền gặp phải hải tặc vũ trụ, chuẩn bị nghênh chiến.